Tư Duệ, ông đây là Hoắc Hướng Anh. Ông ấy rất có danh tiếng ở đây. Chào cô Hoắc. Hoắc Hướng Anh nhìn thấy bạn của Lục Hy thì nào dám lạnh nhạt. Ông ta vội vàng cúi người thật sâu nói. Chào ông Hoắc, chuyện này phải làm phiền ông rồi. Mời ông ngồi, tôi rót cho ông cốc trà. Hoắc Tư Duệ nhìn thấy một ông già cung kính khách sáo với mình như vậy. Thật sự có chút không quen. Cô cũng vội vàng khách khí nói. Không cần khách khí, không cần khách khí, để tự tôi làm là được. Hoắc Hướng Anh nào dám để người phụ nữ của Lục Hy rót trà cho mình. Ông ta hoảng hốt nói. Ha ha, ông không cần khách khí. Ngồi đi, Lục Hy cười cười thân thiết kéo Hoắc Hướng Anh ngồi xuống ghế sofa bằng da thật. Uống trà, Lục Hy chỉ vào trà vừa mới pha trên bàn và nói. Hoắc Hướng Anh nói cảm ơn. Lúc này ông ta mới nâng trà lên nhấp một ngụm. Cái tên Dương Hải Phong đó lại đổi địa điểm đàm phán rồi. Đổi thành bên bờ sông Thanh Hà. Sau khi cùng Hoắc Hướng Anh uống một hớp trà, Lục Hy nói, cậu Lục, Dương Hải Phong vô lễ như vậy, chỉ bằng để tôi trực tiếp gọi người. Hoắc Hướng Anh nghe thấy vậy, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Trước kia, Hoắc Hướng Anh đã đặc biệt hỏi thăm về Dương Hải Phong. Tên này lập nghiệp từ buôn bán ma túy, nổi danh với lòng dạ nham hiểm. Sau khi tích lũy số lượng lớn vốn, hắn ta nhanh chóng quật khởi. Bây giờ lại bắt đầu tẩy trắng đổi nghề làm ăn chân chính. Bây giờ hắn ta ở cảng đài quả thật chơi rất hay. Nhưng đối với Hoắc Hướng Anh mà nói, Dương Hải Phong chẳng tính là gì. Ha ha, hay là cứ xem một chút trước gì. Dù sao tranh chấp lợi ích trên phương diện làm ăn cũng không thể vừa lên liền bất phân phải trái đi trừng trị đối phương. Nếu làm như vậy, ngược lại sẽ thành chúng ta ỷ thế ức hiếp người. Đương nhiên, nếu như Dương Hải Phong không biết phải trái, tôi cũng không ngại để ông kiên quyết trừng trị hắn ta một trận. Nói đến phần sau, trong mắt Lục Hy cũng thoáng qua vẻ hung ác. Đùa sao, giai mỹ là sản nghiệp của anh. Một Dương Hải Phong có thể tùy tiện thôn tính. Chớp mắt đã đến thời gian đàm phán như đã hẹn. Cách chương.